Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 1326, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm. Các vị khán giả, Đoạn Mạch Tông Đông Hoàng Ly thế mà lấy tay bóp ra một người đến. Cái này quá thần kỳ, không biết người này có tác dụng gì, bất quá nhìn, tựa hồ vẫn là rất lợi hại, mà thần thư viện Diệp Diễm hội có biểu hiện gì đâu. Thật sự là có một cỗ không khỏi chờ mong a. Diệp Diễm tâm lý thầm mắng một tiếng, lợi hại cay rắm, nhìn ta Diệp Diễm không phát huy, cũng làm ta Diệp Diễm là Hello Kate à. Lưu Quang 10 liên trảm. Diệp Diễm cũng không tin, một mình ngươi ngẫu còn có thể mạnh hơn ta Diệp Diễm. Vậy ta Diệp Diễm còn lăn lộn cay rắm, về sau đi theo tỷ tỷ ngươi lăn lộn. 10 đạo bạch quang nhất thời nở rộ, phao phao bản tỷ tỷ nhất thời trúng chiêu. Trên thân thể xuất hiện 10 đạo bạch sắc dấu vết, rất rõ ràng là bị chặt đến. Suy, chỉ gặp con rối nhất thời phân ra mấy khối, tựa như giải thể giống như, để cho người ta có chút ít kinh ngạc. Làm nửa ngày phao phao, thế mà liền bị dạng này dây, cũng quá kém cỏi. Một kích thành công, Diệp Diễm có chút hưng phấn, hướng phía tỷ tỷ hô, cái này cái thứ gì cũng không gì hơn cái này a. Trực tiếp miểu sát, người xác định, Đông Hoàng Ly lạnh nhạt nói ra. Diệp Diễm sắc mặt ngưng tụ, tỷ tỷ lời này mọi người ở đây coi là cái này con rối là cặn bã thời điểm. Giải thể con nít thế mà lần nữa dung hợp, đồng thời rất tốt dính liền cùng một chỗ. Còn cười nói, kinh hãi không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích. Diệp Diễm khóe miệng giật một cái. Cái này chơi dạng, có chút tà mị, siêu tốc dung hợp tái sinh. Thanh Hư vừa sợ hô một tiếng. Diệp Hoa từ tốn nói, Thanh Hư, khác ngạc nhiên, tôn thượng, thuộc hạ thật sự là khó mà bình phục trong lòng kích động a. Tiểu tôn thượng thực sự quá lợi hại, ta phải qua bái tiểu tôn thượng vi sư. Thanh Hư đó cũng không phải đang nói đùa, Đông Hoàng Ly cái này trong khoảng thời gian ngắn sử dụng đồ vật, đã để Thanh Hư chấn kinh đến không biên giới một bên. Rất muốn cho Đông Hoàng Ly mở ra đạo chính mình nhiều năm nghi hoặc a. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe nói như thế vẫn là rất vui vẻ. A Ly không có để cho mình thất vọng a, thật sự là cho mình tăng thể diện. Thanh Nhã bỗng nhiên hy vọng con trai mình có thể thắng, xem ra nữ nhân tâm lý cũng có tranh cường háo thắng chi tâm nha. Đều là giống nhau, Diệp Diễm lúc này thụ không lên tiếng quát, chỉ là một số lòe loẹt đồ vật. Trảm Nguyệt Bạch Đế kiếm, chỉ gặp Diệp Diễm trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất, hóa thành như mây khói đồng dạng vật thể, phiêu đãng tại Diệp Diễm chung quanh thân thể. Đông Hoàng Ly hướng phía Khôi Lỗi thấp giọng cười nói, cùng hắn chơi đùa, khác thương tổn liền tốt. Như vậy xuất khí tiểu ca ca, ta đương nhiên sẽ không tổn thương hắn. Khôi Lỗi lộ ra nụ cười quỷ dị, tuy nhiên rất giống, nhưng cười rộ lên thời điểm, cho người ta đâu, một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, dù sao không phải một cái tránh thức người. Đông Hoàng Ly khẽ cười một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, mà Khôi Lỗi thế mà nện bước bước chân mèo tiến lên. Đông Hoàng Ly nhan giá trị kém sao không kém, đơn giản cũng là đẹp nổ tung, mà lại đi ra như thế gợi cảm tốc độ, con mắt đều nhìn thẳng, kém chút không nổ nứt đi ra. Ta cũng không tin, Diệp Diễm trầm giọng quát, điều trùng tiểu kỹ còn làm không tàn ngươi. Chỉ gặp Diệp Diễm bốn phía bạch vụ phảng phất có sinh mệnh giống như tuôn hướng Khôi Lỗi, trong nháy mắt liền bao trùm, kịch liệt xoay tròn. Diệp Diễm vụng trộm nhìn về phía tỷ tỷ, phát hiện tỷ tỷ thế mà không có biểu lộ, khẳng định là trang, tâm lý tuyệt đối là hoảng đến một nhóm. Chiêu này không tệ a, Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói, đó là đương nhiên, Bạch Đế kiếm có thể huyễn hóa ra hơn 100 triệu lưỡi dao. 360 độ toàn phương vị tiến công, không cho bất kỳ kẻ hở nào. Diệp Diễm trầm giọng nói ra, chiêu này xem như thần thư viện đỉnh phong vũ kỹ. Diệp thần nhìn thấy ca ca dùng ra một chiêu này, nghĩ thầm muội muội khẳng định cũng đã biết, cùng mình đánh thời điểm thế mà không dùng ra đến. Đến cùng là mình đang nhường, vẫn là muội muội đang nhường. Diệp thần hiện tại cũng có chút nghi vấn. Đông Hoàng Ly giọng dịu dàng cười nói, sở dĩ ta mới dùng khôi lỗi. Diệp Diễm nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy không ổn. Phảng phất chính mình đi mỗi một bước, đều bị tỷ tỷ nắm trong tay. Bạch Đế kiếm tại Diệp Diễm khống chế xuống đến bên người tiếp tục nổi lơ lửng. Vậy mà lúc này khôi lỗi đã không thấy. Dùng Diệp Diễm lời nói tới nói, đã biến thành hạt bụi. Viên thịt đều là không tồn tại. Nhìn thấy dạng này cục diện, Diệp Diễm cười nói, cũng không gì hơn cái này. Còn có cái gì chiêu liền phóng ra đến, không gì hơn cái này, ngươi chỉ sợ là có chút tung bay. Diệp Diễm chợt phát hiện trong không khí giống như đang ngưng tụ lấy thứ gì, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc đứng lên. Cái này chơi dạng đều biến thành cái này quỷ bộ dáng, còn có thể dung hợp sao? Đây đã là biến thái đến không có bằng hữu. Thời gian nháy mắt, khôi lỗi lần nữa hình thành, trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi. Cái này chơi dạng chẳng lẽ giết không chết à? Có thể vô hạn phục sinh. Cái này còn đánh cái búa à? Tiểu ca ca, ngươi một chiêu này khiến cho ta thật thoải mái à? Khôi lỗi chật chật cổ, khoảng chừng lắc động một cái. Diệp Diễm cũng không muốn nói, có việc để cho mình cầm tiêu, có thể thổi chết ngươi. Lần này đổi ta tiến công nha. Tiểu ca ca ngươi phải nghiêm túc một điểm. Khôi lỗi nhẹ giọng cười nói. Diệp Diễm cảnh giác nhìn lấy cái này yêu quái. Bụi như thế đều có thể khỏi hẳn, xem ra chỉ có thể dùng những phương thức khác. Chỉ gặp khôi lỗi thở dài, trong lòng mọi người bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này khôi lỗi lại phải thổ phao phao ăn cũng chưa ăn xong liền thổ phao phao sao? Hô, chỉ gặp khôi lỗi miệng bên trong thế mà phun ra tiểu hình bản Ali. Đơn giản cùng khi còn bé giống như đúc, nhưng chỉ có nửa người trên. Hạ thân là sương mù thể hóa thành, hết thảy 7 con, liền cả nhan sắc cũng khác nhau. Diệp Diễm lộ ra không phải rất bình tĩnh. Vì cái gì tỉ tỉ khiến cho những này chơi dạng như vậy kỳ hoa, tập hợp, chớ lộn xộn. Khôi lỗi hướng phía 7 cái con nít hô, 7 cái tiểu gia hỏa lập tức đứng một loạt, hơi hơi ngửa đầu. Này tiểu bộ dáng ngược lại là rất lợi hại mộng, nhưng Diệp Diễm không phải nghĩ như vậy. Từ hiện tại xem ra, tỉ tỉ khi còn bé liền có phương diện này thiên phú. Quá xấu, nghiêm, phía bên phải làm chuẩn, hướng về phía trước nhìn, nghỉ, giảng 2 câu, nghỉ. Diệp Diễm, những này chỉ sợ đều là đồng tử quân đi, động tác cư nhiên như thế đều nhịp, muốn hay không như thế đùa. Nhìn thấy sau lưng tiểu ca ca à, quả ôm thật chặt hắn, liền có bánh kẹo ăn nha. Khôi lỗi khẽ cười nói, tựa như đang gạt tiểu hài tử giống như, nghe được có bánh kẹo ăn, những tiểu tử này giống như rất lợi hại hưng phấn. Có thể không nên xem thường bọn gia hỏa này nha. Đông Hoàng Ly nhắc nhở một tiếng. Có việc đơn đấu à? Đơn đấu ngay cả ta làm được khôi lỗi đều đánh không lại. Nói chuyện gì đơn đấu đâu? Đông Hoàng Ly từ tốn nói. Rất có bức cách, nhượng Diệp Hoa rất hài lòng. Đông Hoàng Ly ban đầu không có ý định dùng những sát thủ này giàn, nhưng biết cha mẹ tại hiện trường, trọng yếu biểu hiện một phen đi, biểu dương nhiều năm như vậy nỗ lực, cho nên nói Đông Hoàng Ly hiện tại dùng đều là những năm này ẩn tàng nội tình, nhất là cái này hình người con rối, đây chính là Đông Hoàng Ly kiệt xuất nhất tác phẩm, có đôi khi phương thức công kích ngay cả mình đều không thể phỏng đoán. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.